Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1237 Nguyên tố vũ trụ, chương 1237 Ong, vô pháp nơi, một đạo qua lại đong đưa xuyên giới môn mở ra, vũ quang kính bay ra. Trí tuệ chi thần phân thân tiếp ở trong tay nhẹ nhàng thở ra thí nghiệm thành công nhưng là lại không hoàn mỹ. Phân thân tuy rằng truyền tống lại đây nhưng là lại tạo thành nguyên thủy thế giới nội thời không? Dung truyền, truyền tống một lần đại khái muốn tiếp cận một ngày thời gian nguyên thủy thế giới thời không dung. Chuyển mới có thể ổn định xuống dưới, mà ổn thỏa khởi kiến. Tốt nhất hai ngày truyền tống một lần an toàn nhất, bất quá này đã vậy là đủ rồi. Phân thân cùng bản tôn rời đi bản thân chính là vì chuyện khẩn cấp. Ngày thường thời điểm dùng vũ quang kính lên đường như vậy đủ rồi. Chỉ có khẩn cấp thời điểm mới yêu cầu bản tôn nháy mắt đi trước phân thân bên kia tiến hành cứu. Chàng, hai ngày thời gian thoảng qua, nguyên thủy thế giới rốt cuộc hoàn toàn ổn định xuống dưới, lúc này đây muốn rời đi. Lại là đem trí tuệ chi thần phân thân chuyển rời đến bản tôn bên kia. Bởi vì mấy ngày này xuống dưới trí tuệ chi thần phân thân đã dung hợp 9 viên căn nguyên thần. Thạch cùng dung hợp luyện kim chế tạo tùy thân loại nhỏ vũ trụ trở thành chân chính hoàng. Kim Siêu nữa một trở thành hoàng kim. Lập tức chính là tối cao pháp tác hoàng kim siêu loại nhỏ vũ trụ là tối cao pháp tác hoàng kim nội. Tình, mà phân thân nắm giữ tối cao pháp tác càng là không ở số ít. Chân chính yêu cầu lo lắng ngược lại là lựa chọn nào một loại pháp tác trở thành căn cơ pháp tác. Làm loại nhỏ vũ trụ căn cơ cuối cùng từng vào thật mạnh suy xét. Trí tuệ chi thần phân thân lựa chọn áo thuật pháp tác 129.600 loại biến. Hóa, mỗi một loại biến hóa đều có thể đối ứng đa nguyên vũ trụ một loại pháp tác. Lựa chọn tương ứng biến hóa chẳng khác nào cường hóa cái này phương hướng cắn nuốt mặt khác sở hữu. Biến hóa, mà hắn cuối cùng lưu lại biến hóa chính là biến hóa pháp tác biến hóa cực hạn cường hóa sau áo. Thuật pháp tác, cụ bị bắt trước sở hữu pháp tác hiệu quả, bình thường tới nói. Tối cao pháp tác hoàng kim có thể nô dịch thấp nhất giai mặt khác pháp tác. Nhưng là cực đoan tiến hóa áo thuật pháp tác không giống nhau. Chỉ cần một chút pháp tác làm hạt giống, áo thuật pháp tác là có thể hoàn mỹ phục chế tương đương với tối cao pháp tác trình tự hiệu. Quả, loại này khủng bố biến hóa năng lực, thậm chí làm nguyên tiêu bản tôn đều khát vọng vô cùng, nếu không phải sớm đã định ra vận mệnh pháp tác, hắn nhất định sẽ lựa chọn áo thuật pháp tác làm chính mình hiến pháp tác. Cũng may nắm giữ áo thuật pháp tác chính là đã chịu hắn hoàn toàn khống chế phân thân. Nếu không hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ có thể uy hiếp đến hắn đại địch xuyên giới. Môn mở ra, nguyên tiêu trước tiên tiếp nhận vũ quang kính, sau đó làm chuyện thứ nhất. Chính là download trí tuệ chi thần phân thân ký ức, sau đó phá hủy phân thân chân linh đồng hóa đến bản tôn. Tuy rằng đại phân thân thần thuật phân hóa phân thân công nhận là an toàn nhất sẽ không phản bội. Nhưng là nếu phân thân thực lực vượt qua bản tôn liền khó nói, bởi vậy phá hủy phân thân chân linh. Bản tôn tiến vào chiếm giữ, đây mới là nhất vạn vô nhất thất biện pháp giải quyết đến nỗi bản tôn thân thể. Tạm thời phong ấn hảo chờ đến sự tình xong xuôi. Bản tôn không sai biệt lắm cũng tới rồi trở thành hoàng kim thời điểm. Đến lúc đó tự nhiên có thể trấn áp phân thân hết thảy dị động không cần lo lắng phản loạn. Hai người bản thân chính là đồng dạng chân linh, bởi vậy dung hợp quá trình chỉ là mấy tức thời gian, phong ấn hảo bản tôn thân thể. Nguyên tiêu bắt đầu thể nghiệm trí tuệ chi thần phân thân biến hóa, lớn nhất biến hóa. Không hề nghi ngờ là lột xác áo thuật pháp tác, sau đó chính là trong cơ thể pháp tác chi thụ. Tuy rằng còn không có đạt tới 12.960 loại bản tôn mong muốn cực hạn. Nhưng là lại cũng đạt tới 9.000 loại nhiều, ước chừng 9.000 nhiều loại chủ thần trình tự pháp tác hóa thành pháp tác chi thụ xỏ xuyên qua trong cơ thể tế bào thần kinh trực tiếp nhất biến hóa. Chính là thân thể cường độ đã bất thâu cấp bình thường hoàng kim thần khí, mà này đó thực thể hóa. Pháp tác chi thụ đối ứng pháp tác, càng là làm phân thân thân thể có được siêu cường pháp tắc kháng tính. Bình thường chủ thần thần thuật dừng ở trên người chỉ sợ sẽ bị trực tiếp miễn dịch rớt. Cuối cùng biến hóa còn lại là hắn thần cách hóa thành hoàng kim thần cách, hoàng kim thần cách tiêu. Chí, chính là có thể chuyển hóa tín ngưỡng thần lực vì căn nguyên chi lực, chỉ cần là trong cơ thể cụ. Hiện hóa pháp tắc chi thụ, vô luận cái nào hoàng kim thần cách đều có thể chuyển hóa ra đối ứng pháp tắc căn nguyên. Bình thường hoàng kim nhiều nhất nắm giữ 1-2 loại pháp tắc, mà hắn nắm giữ 9.000 loại chuyển hóa tốc độ ước chừng là bình thường hoàng kim mấy ngàn lần, xem xong. Thân thể biến hóa, nguyên tiêu tầm mắt chuyển rời đến trong tay nguyên tố vũ trụ, toàn bộ nguyên tố vũ trụ. Lấy áo thuật pháp tắc vì trung tâm, 9 loại nguyên tố pháp tắc cùng vài loại tối cao pháp tắc vì khung xương. Nắm giữ mặt khác 9.000 loại pháp tắc hỗn hợp căn nguyên chi lực làm kiến trúc tài liệu. Cuối cùng chế tạo ra loại nhỏ vũ trụ bên trong không gian ước chừng có 3.000 vạn cái tinh vực lớn. Nhỏ, đối lập bình thường hoàng kim loại nhỏ vũ trụ. Nguyên tố vũ trụ ước chừng đại ra mấy trăm lần, thậm chí là tối cao pháp tắc hoàng kim loại nhỏ vũ trụ, chỉ sợ đều phải so với hắn cái này nguyên tố vũ trụ tiểu rất nhiều lần. Nào đó ý nghĩa tới nói hiện tại nguyên tố vũ trụ đã bất thâu cấp nửa bước bất hủ. Thậm chí có thể bước đầu thay đổi loại nhỏ vũ trụ phía trước chữ nhỏ có thể gọi là cỡ trung vũ trụ, vũ trụ càng lớn, mang cho hoàng kim lực lượng liền càng cường, nếu là ở nguyên tố vũ trụ nội khai chiến. Mặc dù hiện tại liền đối mặt linh loại này nửa bước bất hủ trình tự tồn tại hắn đều có nhất định phần thắng. Đương nhiên linh cũng sẽ không ngốc đến xông vào nguyên tố vũ trụ đối mặt gấp 10 lần chiến lược. Tăng phúc hắn là được, vũ trụ lớn nhỏ, còn cũng không phải nguyên tố vũ trụ nhất xông ra địa phương, nguyên tố vũ trụ cùng hắn bản tôn vô. Hạn thần quốc giống nhau, hai người đồng dạng đều là dung hợp luyện kim thuật thông linh sản vật. Vô hạn thần quốc có phần giải dung hợp năng lượng chỉ cái này độc nhất vô nhị thiên phú năng lực. Nguyên tố vũ trụ đồng dạng cụ bị độc nhất vô nhị thiên phú năng lực song tử vũ trụ. Đây là nguyên tố vũ trụ độc nhất vô nhị thiên phú năng lực, nguyên tố vũ trụ cụ bị phân liệt năng lực. Có thể phân liệt thành một đại chín tiểu tổng cộng 10 cái vũ trụ. Đại vũ trụ không thể tái sinh, nhưng là tiểu nhân phân liệt vũ trụ chỉ cần có cũng đủ năng lượng lại có thể vô hạn tái sinh, đơn. Giản tới nói. Bình thường tối cao pháp tắc hoàng kim vũ trụ nội có thể có 9 phân phong hoàng kim ở siêu nhưng. Là này đó phân phong hoàng kim nếu rời đi loại nhỏ vũ trụ. Mất đi vũ trụ căn nguyên thêm vào sau cũng chỉ là so bình thường chủ thần cường một chút. Hoàn toàn không có hoàng kim chiến lực. Chỉ có ở loại nhỏ vũ trụ bên trong hoặc là phụ cận mới có thể bảo trì hoàng kim chiến lực nhưng là. Nguyên tố vũ trụ không giống nhau. Song tử vũ trụ thiên phú có thể phân liệt 9 tử thể vũ trụ, chỉ cần có tử thể vũ trụ. Nguyên tố vũ trụ phân phong hoàng kim chẳng khác nào tùy thân mang theo một cái loại nhỏ vũ trụ. Kể từ đó mặc kệ khoảng cách nguyên tố vũ trụ rất xa bọn họ đều có thể cụ bị hoàng kim cấp bậc chiến. Lực sẽ không có chút nào suy yếu, mà này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là tử thể vũ trụ có thể không ngừng tái sinh, mỗi một cái tử thể vũ trụ đối. Ứng bất đồng khác hệ nguyên tố năng lượng căn nguyên, nếu tự bạo tử thể vũ trụ hoàn toàn có thể tạo thành cung cấp với loại nhỏ vũ trụ tự bạo lực phá hoại. Này đối với mặt khác hoàng kim loại nhỏ vũ trụ tới nói là chí mạng uy hiếp, bởi vậy nguyên tiêu lập. Tức hạ quyết tâm. Song tử vũ trụ chuyện này cần thiết muốn tuyệt đối bảo mật trừ bỏ lớn nhỏ cùng song tử vũ trụ. Nguyên tố vũ trụ còn có bất đồng với mặt khác loại nhỏ vũ trụ địa phương. Đó chính là nguyên tố vũ trụ cũng không phải từ hoàng kim vũ trụ hấp thu năng lượng. Nửa bước bất hủ hình thể lớn nhỏ trước tiên giao cho nguyên tố vũ trụ trực tiếp từ thời gian sông. Dài hấp thụ năng lượng năng lực loại năng lực này quan trọng nhất. Bởi vì đây là nửa bước bất hủ bước đầu thoát khỏi hoàng kim vũ trụ khống chế tiêu chí cuối cùng. Nguyên tiêu nhìn về phía nguyên tố vũ trụ đang ở ngưng tụ 9 tử thể vũ trụ, mỗi một cái tử thể vũ trụ đều ngủ say một cái vu sư chi thần. nguyên bản thuộc về hắn vị trí hiện tại bị cạo thiết vẽ nại chiếm cứ. Chỉ chờ tử thể vũ trụ ngưng tụ kết thúc này chín bị hắn phân phong hoàng kim là có thể thức tỉnh. Lại đây trở thành hắn nhất đáng tin cậy thủ hạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.